Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 772, Thiết Huyết Ma Chu. Toa hoa, trong hạp cốc truyền đến cây cối bị ba động thanh âm. Một bên Dược Vương cùng Phùng Thiên Sơn đều là sửng sốt một chút đến. Nhìn về phía hẻm núi chỗ sâu, trong lòng bọn họ có gan dự cảm không tốt. Toa hoa, lại là một trận cây cối bị kích thích thanh âm, mà lại càng thêm gấp rút, khi thì sẽ còn xen lẫn nhánh cây đứt gãy tiếng vang. Không tốt, là Thiết Huyết Ma Chu. Phùng gia gia chủ trước hết nhất kịp phản ứng, một bên Dược Vương cũng lập tức biến sắc, không rõ cái này Thiết Huyết Ma Chu làm sao lại đột nhiên xông ra hẻm núi. Phải biết cái này Thiết Huyết Ma Chu từ đầu đến giờ chưa hề rời đi cái này khối kia hẻm núi bên ngoài. Hiện tại đột nhiên xông ra hẻm núi, không biết là bởi vì nguyên nhân gì. Không Hố cùng Hồng Tương cũng là một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ là Thiết Huyết Ma Chu. Duy chỉ có Từ Niên giống như trước đó biết đây hết thảy, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt cười khẽ. Tê, rất nhanh, cây cối bị nghiền nát. Một cái cự đại thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Chỉ gặp một đầu cự đại ma chu xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Ma chu chỉ là độ cao liền có 20-30 mét. Kia 8 cái chân nhện càng là mỗi một cây đều có dài mấy chục mét. Chân nhện đen nhánh giống như tinh thiết chế tạo, sắc bén biên giới lóe u quang, đáng sợ dọa người. Từ Niên không chút nghi ngờ, cái này một cái chân nhện nếu như đâm vào người trên thân, người kia tuyệt đối không có nửa điểm mạng sống khả năng. Bởi vì tại cái này chân nhện phía trên trải rộng kịch độc, có thể nói thiên tượng phía dưới, rất khó có người có thể ngăn cản được cái này Thiết Huyết Ma Chu kịch độc. Đối với Thiết Huyết Ma Chu xuất hiện, tất cả mọi người cảm giác phi thường sủng sốt cùng e ngại. Đặc biệt là Phùng gia những cái kia thị vệ, nhao nhao dọa đến lui lại. Cái này Thiết Huyết Ma Chu lợi hại, bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến. Đã có không ít huynh đệ chết trong tay bọn hắn. Hiện tại cái này Thiết Huyết Ma Chu chủ động xuất hiện, chỉ sợ tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Hồng Tương cũng là trừng to mắt, khóe miệng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiết Huyết Ma Chu kia 9 cái cự nhãn, nhìn liền để có gan dùng mình cảm giác. Bất quá cũng may cái này Thiết Huyết Ma Chu 9 cái cự nhãn tại mọi người trên thân liếc nhìn một vòng về sau, liền trực tiếp rơi vào một người trên thân. Dược Vương giờ phút này cảm giác được thấy lạnh cả người theo bàn chân chỗ sâu bay thẳng đỉnh đầu. Cóng đến đầu hắn ra tê dại một hồi, bởi vì cái này Thiết Huyết Ma Chu ánh mắt chỗ nhìn về phía người, đúng là hắn. Hắn mặc dù không rõ cái này Thiết Huyết Ma Chu vì cái gì chỉ nhìn chằm chằm hắn, nhưng là hắn lại có thể khẳng định, bị cái này Thiết Huyết Ma Chu tiếp cận, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Mà lại cái này Thiết Huyết Ma Chu ánh mắt bên trong tựa hồ còn lộ ra một cỗ tham lam. Dược Vương, xem ra thật sự là ta thua. Người Tuyết Thiềm Đan tựa hồ quả thật có thể giải ta độc. Từ Niên lại tại giờ phút này mở miệng, nói ra, đánh vỡ bình tĩnh. Bốn phía mọi người đều là nhìn về phía Từ Niên, không rõ cái này Từ Niên vì sao lại ở thời điểm này còn xách chuyện này. Chẳng lẽ hắn không thấy được cái này Thiết Huyết Ma Chu sao? Dược Vương cũng là gắt gao trừng mắt về phía Từ Niên. Giờ phút này hắn nơi nào còn có tâm tư đi cùng trước mắt cái này mau đầu tiểu tử đi tranh những thứ. Này, cái này Thiết Huyết Ma Chu nhìn thấy hắn một trận tê cả da đầu. Mà lại hắn luôn cảm giác trước mắt tiểu tử này cười có chút không có hảo ý. Từ Niên nhìn thấy Dược Vương không có phản ứng chính mình, cũng không tức giận, khẽ mỉm cười nói, Dược Vương đại nhân, người chẳng lẽ không cảm thấy được cái này Thiết Huyết Ma Chu đến rất cực nhanh rồi. Lời này vừa nói ra, Dược Vương lập tức khẽ giật mình, lập tức gắt gao trừng mắt về phía Từ Niên. Là ngươi, là ngươi giở trò quỷ. Dược Vương gắt gao chỉ vào Từ Niên nói. Từ Niên lại là khoát tay áo nói. Không không không, là ngươi chính mình tuyết thiềm đan chính mình đem thiết huyết ma chu hấp dẫn đến. Ta độc vốn là không cách nào hấp dẫn thiết huyết ma chu. Nhưng là ngươi phục dụng tuyết thiềm đan về sau, toàn thân liền sẽ tản mát ra một cỗ kỳ dị tuyết thiềm thơm. Đây chính là tất cả nhện loại yêu thú yêu nhất. Từ Niên nói xong nhếch miệng cười một tiếng. Nhưng mà nụ cười này rơi vào Dược Vương trong mắt lại là phá lệ dữ tợn. Cái này khiến Dược Vương hận không thể hiện tại đem cái này Từ Niên cho chém thành muôn mảnh không. Thể, ông, nhưng vào đúng lúc này, một trận tiếng xe gió truyền đến. Dược Vương đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp một đạo giống như trường mâu lưỡi dao nhanh đâm mà tới. Lưỡi dao phía trên, ẩn chứa cái này cường đại ba động. Dược Vương quá sợ hãi, vội vàng hướng về sau lao đi. Oanh, lưỡi dao trực tiếp chui vào lòng đất nửa trường, đem mặt đất xé rách ra một cái khoảng cách, mà Dược Vương thì là bị lưỡi dao bên trên chấn động ra ba động cho đánh bay ra ngoài, kém một chút liền bị cái này lưỡi dao cho đánh trúng. Bốn phía đám người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như vừa rồi cái này lưỡi dao nhanh hơn chút nữa, cái này Dược Vương chỉ sợ hiện tại đã tổn thương mệnh tại chỗ. Phùng gia chủ, mau giúp ta. Dược Vương trên mặt đất chật vật lăn một vòng về sau, vội vàng hướng lấy bên cạnh Phùng Thiên Sơn hô. Cái này lưỡi dao dĩ nhiên không phải thật bén lưỡi đao, mà là cái này thiết huyết ma chu chân nhện. Giờ phút này thiết huyết ma chu đã đối với hắn triển khai công kích. Bằng hắn động hư cảnh sơ kỳ tu vi, có lẽ có thể tránh đi cái này thiết huyết ma chu một hai lần công kích. Nhưng là mấy lần về sau, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên biện pháp duy nhất chính là hướng Phùng Thiên Sơn cầu cứu. Chỉ có mượn nhờ Phùng gia lực lượng, hắn mới có thể sống sót. Phùng Thiên Sơn nghe được Dược Vương lời nói, ánh mắt một lăng, tiếp lấy liền muốn xuất thủ. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo cười khẽ thanh âm vang lên. Phùng gia chủ, con của ngươi độc, con muốn giải sao? Phùng gia gia chủ nghe vậy, kia đã nắm chặt trường thương tay, lập tức nới lỏng. Hắn chính là nhất gia chi chủ. Hắn hiểu được đây hết thảy đều là trước mắt thanh niên này thiết kế ra được. Dưới mắt hắn nếu là ra tay giúp Dược Vương lời nói, chỉ sợ hắn nhi tử mệnh sợ là không cứu nổi. Bất quá càng là dư vị, hắn càng là cảm thấy trước mắt thanh niên này tâm trí đặc biệt đáng sợ. Từ vừa mới bắt đầu hắn coi như tốt hết thảy, liền liền Dược Vương ăn tuyết thiềm đan, hắn đều đã coi là tốt. Trước đó chọc giận chính là vì kích thích hắn lòng háo thắng, nhường Dược Vương mất lý trí, mỗi một bước đều không thể bảo là tâm cơ tràn đầy. Phùng gia chủ, người lãnh chứ làm gì? Dược Vương nhìn Phùng Thiên Sơn thế mà thờ ơ, lập tức có chút gấp. Nhưng mà Phùng Thiên Sơn lại là nhìn Từ Niên một chút, sau đó có chút lui về sau một bước. Dược Vương thấy cảnh này, kém chút không có đem trong mắt trừng ra ngoài. Cái này Phùng gia chủ thế mà phản bội hắn. Kể từ đó, hắn chẳng phải là muốn một thân một mình đối mặt cái này thiết huyết ma chu. Ông, ngay tại Dược Vương trong lòng thầm mắng lúc, kia thiết huyết ma chu đạo thứ hai công kích đã đến Dược Vương trước mặt. Lần này so trước đó nhanh hơn. Dược Vương vội vàng tế ra một thanh lợi kiếm. Keng, nhưng mà hắn lợi kiếm mới vừa cùng thiết huyết ma chu chân nhện chạm vào nhau cùng một chỗ, liền bị đánh bay ra ngoài. Phốp, Dược Vương càng là trong miệng máu tươi cuồng thổ. Từ Niên thấy cảnh này, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ta cho dù chết, cũng muốn ngươi chôn cùng. Dược Vương hét lớn, vội vàng hóa thành tàn ảnh hướng về Từ Niên công tới. Trong mắt ôm tất sát quyết tâm, nhưng mà Từ Niên đối mặt một kiếm này lại là thờ ơ. Phốc thử, ngay tại Dược Vương lợi kiếm khoảng cách Từ Niên chỉ có một thước thời điểm, một đạo chân nhện từ không trung trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp xuyên thủng Dược Vương phần lưng, đem hắn gắt gao đính tại dưới chân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.